Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Manchester United giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leeds United, trên sân nhà Newcastle United thua 1-3 trước Millwall. Vòng đấu cuối cùng, có 3 đội có khả năng giành được chức vô địch. Newcastle United cùng Manchester United có số điểm bằng nhau, nhưng bởi vì Manchester United có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn nên đã xếp trên Newcastle United. Millwall thua 2 đội Manchester United và Newcastle United 2 điểm. Góp trở lại London thì nhận được tin nhắn của Ferguson. Làm tốt lắm, Góp tâm bình khí hòa mà reply lại. Chúc mừng Manchester United đoạt được chức vô địch. Ferguson lại gửi tới, còn chưa kết thúc, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Manchester United cũng có thể phạm lại sai lầm vào năm ngoái. Góp cất điện thoại, không hề quan tâm. Đối với cầu thủ Millwall mà nói, bọn hắn rất nhanh thấy rõ bộ mặt của truyền thông. Thắng lợi vĩ đại, Millwall lại nhom nhém hy vọng đoạt được chức vô địch. Millwall, Ajax England, hôm sau. Các tờ báo đều rầm rộ mà khen ngợi Millwall, giống như Ajax luôn có các cầu thủ trẻ. Mùa giải này Millwall có không ít cầu thủ trẻ được có cơ hội ra sân thể hiện mình. Trezeguet không cần phải nói. Larsson, Neves, Makelele đều là những cầu thủ trưởng thành rồi. Shevchenko, Ballack, Vieira, Helguera, những cầu thủ này vừa lên sân đều được bên ngoài chú ý đến. Tại sân của Newcastle United, Kep De Villa cùng Van Nistelrooy cũng bắt đầu ra mắt trong đội hình Millwall. Trước ngày diễn ra vòng đấu cuối cùng, lúc ăn sáng xem báo, các chuyên gia đã cho rằng cơ hội hiện giờ đoạt chức vô địch của Millwall đã cao gấp 5 lần so với lúc trước. Hiện giờ là có 13, độc giả cho rằng Millwall có cơ hội đoạt chức vô địch. Ngày 3, 5. Hôm nay sân vận động The Den dường như không có lấy một CDV của đội khách. Mặc dù CDV đội khách có 99, xuất thân từ London nhưng bọn họ không có hứng thú đến xem trận Derby London này. Millwall vs Queen Park Rangers. Trước khi vòng đấu này diễn ra, Queen Park Rangers đã chính thức xuống hạng trong mùa bóng tới. Góp tiếp tục dùng các cầu thủ đã thi đấu với Newcastle United để ra sân trong trận đấu này. Các cầu thủ chủ lực sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức cho trận chung kết Cup FA sắp tới. Trước khi trận đấu bắt đầu, trên các khán đài của sân vận động The Den vang lên những tiếng hô. King of London, King of London, ở mùa giải này, London có 7 đội bóng tham dự nha. Arsenal, Tottenham, Chelsea, West Ham United, Wimbledon, Queen Park Rangers, Millwall. Trong những trận Derby London, trừ hòa với Tottenham cùng Arsenal một chân ra thì Millwall đã giành thắng lợi trong 9 trận đấu khác. Hôm nay, rất có thể là Millwall sẽ giành thắng lợi luôn trong trận đấu với Queen Park Rangers này. Các CDV cảm thấy được 10 chiến thắng, 2 hòa. Millwall sẽ trở thành King of London. King of London, sau khi vào sân, góp được các CDV hô to tên. Hôm nay, FA mang theo một chiếc cúp vô địch hàng second đến đây. Không có quan chức cao nào của FA đến đây bởi vì quyền chủ động đều nằm ở Manchester United và Newcastle United. Sau khi cầu thủ hai đội vào sân, góp vẫn ngồi ở trên ban ghế huấn luyện, vẻ mặt không chút gợn sóng. Trận đấu bắt đầu, bởi vì đã xuống hạng nên các cầu thủ của Queen Park Rangers cũng không có chú tâm vào trận đấu lắm. 35 bộ trôi qua, Solskjaer đã làm ra một hat-trick. Hiệp 2, góp thay Solskjaer ra, sau khi được đưa ra sân, Solskjaer cúi đầu vỗ tay về phía các khán đài. Động tác này không nghi ngờ gì nữa chính là chia tay, mặc dù các CDV không có nghĩ đến phương diện này. Sau khi vào sân, Philip cũng không đá giạt biên mà cùng với Van Nistelrooy tạo thành cặp tiền đạo, luôn áp sát vào trung lộ của Queen Park Rangers. Van Nistelrooy cũng có được bàn thắng cho riêng mình. Sau đó góp lại để Van Nistelrooy ra rồi đưa Pirlo vào sân. 20 bộ cuối, góp để Miret thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải. về phương diện phòng thủ Miu thi đấu rất tốt nhưng trong tấn công lại không được tốt cho lắm. Trước khi trận đấu kết thúc, Shevchenko cùng Balak cũng kịp ghi tên mình trên bảng điện tử. Miu giành chiến thắng 6-0 trước Queen Park Rangers. Các cầu thủ cao hứng, đứng vỗ tay cảm ơn những CDV. Trên khán đài các CDV cũng không ngừng hô to tên của các cầu thủ để tỏ lòng cảm kích. Middlesbrough của Robson không thể cản bước Manchester United. Manchester United giành chiến thắng 3-1 trước Middlesbrough, giành được chức vô địch trong mùa giải này. Kết quả của trận đấu giữa Newcastle United và Tottenham đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Newcastle United chỉ có thể Zina được một điểm trước Tottenham, nhờ thế mà Miu đã đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Mùa giải này, vừa mới được thăng hạng, Miu đã giành được chức Á quân nha, góp để cho các cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày sau trở lại trại huấn luyện để chuẩn bị cho trận chung kết cup FA. Buổi tối hắn ở trong nhà cùng Benitez cùng nhau xem TV. Đề tài nói chuyện vẫn chỉ là bóng đá. Tối nay BBC làm chương trình kiểm kê mùa giải này, Manchester United chính là tiêu điểm. Nhất là mùa giải này Manchester United đã thi đấu xuất sắc. Bứt tốc rất tốt trong những vòng đấu cuối cùng, Miu trở thành tiêu điểm thứ hai. Các nhà bình luận của anh đều cho rằng biểu hiện của Miu nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cả mùa giải thi đấu vô cùng ổn định nhưng so với Manchester United thì Miu lại thua kém ở kinh nghiệm. Manchester United có Schmeichel, Cantona, Kane là những cây tre già để giúp các cầu thủ trẻ tuổi như Beckham, Giggs, măng mọc. Trái lại, Miu chưa có cầu thủ nào từng giành được chức vô địch. Lần đầu thi đấu ở nha, nhưng vẫn làm cho người ta nức lòng. Các CDV cảm thấy tiếc khi trong mấy vòng đấu cuối Miu chỉ có thể giành được một điểm từ Aston Villa cùng Leeds United, khiến cho Miu mất đi cơ hội đoạt chức vô địch. Newcastle United là đội bóng bị phê bình nhiều nhất, dù sao trong phần lớn thời gian bọn họ là đội bóng chiếm ưu thế nhất, luôn bỏ xa các đối thủ ở phía sau. Nhưng mà từ tháng 3 trở về sau, thành tích của bọn họ đã tụt dốc. Thua Manchester United, thua Liverpool, thua cả Miu, chỉ cần hòa có lẽ Newcastle United đã giành được chức vô địch rồi. Mà các đội bóng khác cũng được nhắc đến, Arsenal chấn hưng chỉ là chuyện nói cho có. Đội hình Liverpool khá mạnh nhưng lại không có lòng tin, Aston Villa tiến bộ rõ ràng, Leeds United trượt dốc làm cho người ta không ngờ. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất là Shearer của Newcastle United, theo sát phía sau là Larson. Hiệu suất ghi bàn của Larson cao hơn Shearer. Ra sân ít hơn Shearer 7 trận nhưng chỉ ghi ít hơn Shearer 5 bàn. Nép vượt qua Cantona trở thành cầu thủ xuất sắc nhất do FWA bầu chọn. Trezeguet vượt qua Fowler trở thành cầu thủ trẻ có tiến bộ nhất do PFA bầu chọn. Mà cầu thủ xuất sắc nhất nhà được các CDV bầu chọn chính là Larson. Bình tĩnh mà xem xét, góp cảm thấy được có chút không công bình. Hắn càng muốn đem vinh dự đưa cho Southgate, Stam, Makelele, những cầu thủ phòng ngự này. Về phòng ngự thì không phải bàn nữa nhưng mà khi lên tham gia tấn công thì những cầu thủ này thể hiện rất tốt. Nghỉ ngơi 2 ngày, góp lại trở vào sân vận động đờ đen để xem thi đấu. Ngồi bên cạnh góc còn có Melanie. Đây là trận chung kết cup FA nhưng không phải là trận chung kết cup FA được diễn ra vào 4 ngày sau trên sân vận động Wembley, mà là trận chung kết cup FA dành cho các cầu thủ trẻ. Lượt đi, Miu đã ở Anfield giành được một trận hòa 1-1 trước Liverpool. Lượt về được diễn ra vào ngày hôm nay, Miu sẽ có ưu thế khi được đá trên sân nhà. Khách chương.